lá thư gửi người bạn đạo. Thư ngài Manindra gửi hòa thượng Kim Triệu. Nhờ môn sinh Oren Sofer viết thay vì lý do sức khỏe. Từ Acharya Anagarika Manindra, Vipassana International Academy, Damagiri, India, đến Đại Đức Kim Triệu Kepapanyo Jetavana Vihara, Kỳ Viên Tự, Hoa Kỳ. Ngày 17 tháng 11 năm 2001, kính bạch Đại Đức, thay mặt Thầy Monendra từ Damagiri, con xin viết thư này để hồi âm các bức thư ưu ái của Đại Đức đã gửi cho Thầy. Sau 2 tháng viếng thăm Bodhgaya và Calcutta, Thầy cũng mới về đây được vài ngày, nên việc phúc đáp có hơi chậm trễ. Thầy nói, có đôi khi Thầy cũng muốn qua viếng Hoa Kỳ để thăm lại các bạn hữu và học trò một lần chót trước khi từ giã cõi đời. Nhưng năm nay, Thầy đã 87 tuổi rồi, không còn sức chịu đựng một chuyến hành trình dài lâu như thế. Thầy bảo, tâm thì minh mẫn, bình an lắm, nhưng thân thì bị tuổi đời chồng chất lên nhiều nỗi khó khăn. Thầy có thể đi đứng dễ dàng trên phi cơ hay trên mặt đất bằng phẳng, nhưng bước lên các bậc thang thì thật vất vả, phải có người đi kèm đỡ dùng. Ngoài ra, tình hình thế giới hiện nay không mấy thuận lợi, khủng bố khắp nơi, biện pháp an ninh phi trường gia tăng triệt để. Do đó, Thầy rất tiếc không thể đáp ứng nhã ý của Đại Đức thỉnh mời Thầy sang thăm Hoa Kỳ một lần cuối cùng và mong Đại Đức thông cảm. Bây giờ, đang là chương chót của cuộc đời, là hoàng hôn của kiếp người. Tôi không thể trẻ lại, nên không thể hứa được điều gì. Thầy cũng xin được thứ lỗi đã chậm trễ thư từ, vì bây giờ Thầy viết lách khó khăn hơn xưa và thời gian lại hiếm hoi. Thân cử động chậm, đi đứng chậm, làm việc gì cũng chậm, giáo pháp vẫn đến, nhưng phải thật lâu mới viết được thành câu. Thầy cũng không còn nói được nhiều như xưa, nên phần lớn thời gian ở Damagiri, Thầy sống trong thinh lặng. Dù Đại Đức không nghe tin Thầy, Đại Đức vẫn luôn ở trong tim Thầy. Tâm tôi luôn tràn đầy niềm yêu thương vô bờ với mọi người, luôn ban trải lòng từ ái đến tất cả. Thêm một điều nữa là chừng nào tôi còn sống, tôi luôn luôn cảm tạ và tri ân tất cả đã quan tâm, chăm lo cho tinh thần và sức khỏe của tôi. Những tịnh tài gửi đúng lúc để hỗ trợ thuốc men và y phí đã giúp Thầy rất nhiều trong tuổi già. Một lần nữa, Thầy nhờ con bày tỏ thay Thầy. Tâm hướng tâm, tôi luôn ở bên các bạn và các bạn luôn ở trong trái tim tôi. Chúc phúc các bạn, xin chia sẻ mọi phước báu và trí tuệ đến tất cả. Nguyện cho các bạn luôn an vui, nhiều sức khỏe, thịnh vượng, sống lâu vì lợi ích của nhiều chúng sinh khác. Trong tâm đạo Anagarika Manindra, Oren J. Sofer kính thư thay ngài thiền sư Manindra.